tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1167, khai chiến, góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, đế Tuấn liền từ cửa lớn thánh đế cung đi tới. Trong lòng của hắn nghi hoặc cũng không biết Tần Quân vì sao lại đơn độc triệu kiến hắn, mà lại là tại sau khi gặp xong Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu. Chẳng lẽ trung gian có biến? Đế Tuấn có chút bất an, nhưng biểu lộ vẫn là như thường, không có chút rung động nào, hắn đi đến trước đài cao, nửa quỳ xuống, chắp tay hỏi. Không biết bệ hạ gọi thần đến, là có chuyện gì sao? Trong thánh đế cung nhìn như chỉ có hai người bọn họ, nhưng đế Tuấn có thể cảm giác được ở trong chỗ tối ẩn giấu mấy cỗ khí tức nhàn nhạt đều không kém hắn. Chẳng lẽ đây chính là mật quân bệ hạ huấn luyện? Đế Tuấn âm thầm hiếu kỳ, nghe nói Tần Quân triệu tập một nhóm sinh linh tu vị nhập thánh trở lên, tạo thành đế vệ ám quân, thành viên rất ít, trên cơ bản đều ẩn tàng tại chỗ tối, phụ trách truyền tin ám sát cùng bảo hộ Tần Quân. Tin tức cụ thể liên quan tới đế vệ ám quân, cũng không có người biết, chỉ biết nó có tồn tại. Tần Quân bên trong ánh mắt lóe ra quang mang quỷ bí, cười nói. Đế Tuấn, ngươi có muốn mạnh lên không? Lời vừa nói ra, đế Tuấn liền trừng to mắt, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Nhìn thấy Phục Hy thành thánh, trong lòng của hắn ghen ghét vô cùng, bây giờ nghe được Tần Quân nguyện ý giúp hắn mạnh lên, hắn sao có thể không tâm động. Tuy rằng vừa tới Tần Tiên Giới, nhưng hắn đã nghe được không ít truyền thuyết Tần Quân trợ giúp thuộc hạ mạnh lên. Nghe nói Tần Quân có được thần thông vô thượng thần bí khó lường, có thể giúp tu vị người khác bay vọt. Lúc trước Dương Tiễn chỉ là Đại La, bây giờ lại là tồn tại siêu việt hiển thánh cảnh, những cái truyền thuyết này khiến cho hình tượng Tần Quân tại trong lòng đế Tuấn cất cao cực nhanh. Đương nhiên muốn, không biết bệ hạ cần thần nỗ lực cái gì? Đế Tuấn cố nén hưng phấn, hỏi. Trẫm là quân, ngươi là thần, ngươi ngày sau chỉ cần tận tâm tận lực vì trẫm làm việc là được. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đang khi nói chuyện, ở trong lòng liền phân phó. Để đế Tuấn sử dụng từ trung đỉnh phong. Đế Tuấn nghe xong, lập tức kích động nói. Thần nhất định sẽ vì bệ hạ cốc cung tận tụy, bắt lấy tất cả cơ duyên, về phần ngày sau, hứa hẹn tại trước mặt dã tâm đều không chịu nổi một kích. Rất nhanh, trên đỉnh đầu của Tần Quân xuất hiện một cái lỗ đen, đế Tuấn không có chống cự, trực tiếp bị hút vào trong đó. Cung điện lần nữa yên tĩnh, Tần Quân đứng dậy, đi xuống đài cao. Hắn chuẩn bị đi xem một chút quân đoàn thần ma gần nhất mới triệu hoán. Bộ lạc Sa Bỉ Thi, đến từ thần thoại truyền thuyết. Số lượng, 50 vạn, tu vi, địa tiên cảnh ngũ tầng đến đại la chí tiên cảnh trung kỳ. Thuộc tính quân đoàn, Sa Bỉ Thi hồn có thể ngưng tụ chiến hồn của tổ vu Sa Bỉ Thi, mùi huyết tinh càng dày đặc chiến lực càng mạnh. Sa Bỉ Thi thần thú bên trong thần thoại thượng cổ. Đại Hoang Đông Kinh có viết, có vị thần, mặt người tai chó, thân thú, trên tai đeo hai đầu thanh xà, tên là Sa Bỉ Thi. Trừ cái đó ra, Sa Bỉ Thi còn là một trong những tổ vu tiếng tăm lừng lẫy bên trong thần thoại hồng hoang. Có thể điều khiển khí hậu. Bộ lạc Sa Bỉ Thi đến, khiến cho số lượng vu tộc tăng vọt, lại thêm Đại Tần Thiên Đình vốn cũng có quân đoàn yêu tộc kiếp trước, Tần Quân lo lắng bọn hắn sẽ sinh ra ma sát. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Si Vưu, đều là. Góc truyện audio.com, vu tộc, so với vu tộc Đế Tuấn, Bạch Trạch Anh Chiêu, Lục Kim Ô đám người liền lộ ra hơi yếu thế. Tần Quân hy vọng vu yêu hai tộc có thể kìm hãm lẫn nhau, mà không phải là bất kỳ bên nào quá mức cường thế. Đồng thời thần ma của đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo, Phật giáo cũng bắt đầu bão đoàn, chỉ bất quá không còn tranh phong tương đối như kiếp trước. Chỉ cần Tần Quân còn tại một ngày, thì bên dưới sẽ không dám làm loạn. Bởi vì không có người nào so với Tần Quân cường thế hơn. Chỉ chớp mắt một tháng liền cấp tốc trôi qua. Một ngày này, Tần Tiên Giới cường thế thông báo toàn vũ trụ, hướng Hắc Long tinh vực khai chiến, lập tức dẫn tới 3.000 đại thế giới chấn động. Thánh môn sắp mở huyền trì, ngay tại lúc này, Tần Thiên Đế lại còn dám khai chiến. Tần Thiên Đế thật ngông cuồng, ngay cả thánh nhân cũng không cho mặt mũi. Hắc Long tinh vực đáng thương, Hắc Long tiên tôn bị giam giữ tại trong thiên lao của Tần Tiên Giới, Hắc Long tinh vực đối với cổ tiên tinh vực tới mà nói, liền như là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người xâm chiếm. Tần Tiên Giới là đang tự tìm đường chết, phong mang quá thịnh, sớm muộn cũng sẽ lật thuyền. Dương Bắc Minh đều không làm gì được Tần Thiên Đế, vũ trụ hiện tại, ngoại trừ thánh môn ra, ai có thể ngăn cản hành trình của Tần Tiên Giới. 3.000 đại thế giới, vô số vạn pháp đảo đều đang nghị luận việc này. Ngày kế tiếp, trong Tần Tiên Giới liền bay ra từng nhánh quân đoàn, tiên binh, vô binh, yêu binh, nhân binh các loại, số lượng hơn 100 triệu, đung đung đưa hướng Hắc Long tinh vực lao đi. Những nơi bọn hắn đi qua, không người dám ngăn cản. Lĩnh quân chính là Đế Tuấn, Trúc Dung, Triệu Công Minh, dưới trướng còn có Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Viên Hồng, Thập Thiên Quân các loại. Tần Quân lần này phái ra 1/3 thần ma còn có mấy chục vạn tiên thần. Đội hình khổng lồ như thế, đủ để nhẹ nhõm chiếm đoạt Hắc Long tinh vực. Giờ phút này, Đế Tuấn đã khôi phục đỉnh phong, tu vị mặc dù không có đề cao, nhưng độ trung thành đã mắc trị số, bây giờ trong lòng hắn, Tần Quân là trọng yếu nhất, loại sửa đổi này là lặn rời chuyển hóa, ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Trước khi đi Tần Quân giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cái kia chính là truy bắt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời kỳ đỉnh phong lực lượng có lẽ có thể cùng Đế Tuấn ngang nhau, nhưng bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất còn đang tại nhập thánh cảnh bồi hồi, làm sao có thể là đối thủ của Đế Tuấn. Mà Đông Hoàng Thái Nhất nếu như nhìn thấy Đế Tuấn là vì Tần Quân hiệu lực thì nói không chừng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đem Đế Giang, Thái Ất Chân Nhân, Dương Tái Hưng, Địa Tạng Vương gọi vào trong ngự hoa viên. Chậm sẽ dùng thần thông vô thượng đem các ngươi đưa về thế giới kiếp trước, các ngươi tận khả năng mang thủ hạ bằng hữu của mình trở về. Tần Quân phân phó, khiến cho bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên bản Tần Quân còn muốn để Vân Tiêu cũng trở về, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu vừa mới thần phục hắn, cảm tình không đủ sâu, vạn nhất vừa trở về, độ trung thành rớt xuống thì cũng thôi đi, nhưng nàng lại còn cùng hai vị muội muội mưu đồ bí mật thì hắn làm sao bây giờ? Hiện tại Tần Quân đã tích lũy được 6 lần thần ma phó bản, hắn lười nhắc lại triệu hoán, hắn không thiếu cường giả đứng đầu, thiếu chỉ là trụ cột vững vàng. Tuân lệnh, Đế Giang chắp tay nói, hắn hiểu được ý. Góc truyện audio.com, tứ của Tần Quân, muốn cho hắn đem mấy vị tổ vu khác kéo trở về. Thái Ất Chân Nhân, Dương Tái Hưng cùng Địa Tạng Vương đều hơi có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn hiểu Tần Quân đây là cho bọn hắn cơ hội phát triển thế lực. Theo Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng cường đại, trưởng khống đại thế giới càng ngày càng nhiều, Tần Quân không có khả năng trưởng khống mỗi một phe đại thế giới chặt chẽ, tự nhiên sẽ phân cho người phía dưới đi quản. Đây cũng là nguyên nhân Tần Quân dám triệu hoán Đế Hoàng. Tam Hoàng Ngũ Đế, Ngọc Đế Thiên Đế, các ngươi muốn phong hoàng xưng đế, có thể, phía dưới chẫm chỗ trống rất nhiều, mặc cho các ngươi giày vò, nhưng nhất định phải hiệu chung với chẫm. Sau đó, đỉnh đầu của Tần Quân xuất hiện lỗ đen, đem bốn vị thần ma hút vào trong đó. Thần ma phó bản chậm nhất một tháng sẽ trở về. Một tháng sau Tần Quân vừa vặn chuẩn bị tiến về Huyền Trì. Huyền Trì chính là một địa điểm chứ danh trong vũ trụ, thánh môn cũng đem nơi đó mở ra. Tần Quân dự định trước chui vào thánh môn, xem tình huống trong thánh môn, tìm cơ hội, nội ứng ngoại hợp một lần tiêu diệt thánh môn. Hồ tộc thượng cổ không biết lợi hại hay không, còn có thập nhị tổ vu có thể hay không tề tụ. Tần Quân ở trong lòng chờ mong, hắn lập tức biến mất tại nguyên địa trở lại tầm cung của mình. Hắn chuẩn bị sử dụng một lần nghe đạo, để cho mình đột phá đại la thủy tiên cảnh. Cách chương.